Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 886, chương 22 chân thật trình diễn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không vương cầm cầm nhón mũi chân tận lực làm chính mình tay bắt lấy vách tường, nhô lên địa phương. Đại nắm chặt sau nàng hai chân liền thử sức lực dẫm trụ mặt trên khe hở. Trên tường khe hở ở độ rộng thượng đều đủ để nàng dẫm đạp. Cho nên không phí chuyện gì, nàng thân mình liền hoàn toàn bám vào mặt tường thượng. Có lẽ liền chính nàng cũng chưa nghĩ đến, muốn bò lên trên tới thế nhưng sẽ như vậy dễ dàng. Cho nên vương cầm cầm trên mặt còn mang chút kinh ngạc. Dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Nàng liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bò đi lên. Thượng tới rồi lùn trên tường. Hướng tới lùn ngoài tường quan sát liếc mắt một cái. Vương cầm cầm tức khắc bị dọa đến kinh hô một tiếng. Thân mình cũng không chịu khống chế kịch liệt run lên. Nếu không có nàng đúng lúc ngồi xổm xuống đi bảo vệ trọng tâm, liền vừa mới kia một chút nàng liền đã quăng ngã đi xuống. Vương cầm cầm kia trương trắng bệch trên mặt giờ phút này tràn đầy kinh hãi. Bởi vì lùn ngoài tường lại là sâu không thấy đáy huyền nhai, đứng ở mặt trên căn bản vọng không đến đế. Nàng bản thân liền có rất nghiêm trọng bệnh sợ độ cao, cho nên căn bản không dám ở mặt trên dừng lại, liền muốn xoay người đi xuống. Bất quá đại nàng xoay người sang chỗ khác muốn đường cũ đi xuống khi, phía dưới chân thật cảnh tượng lại càng lệnh nàng sởn tóc gáy. Bởi vì phía dưới đồng dạng biến thành một chỗ sâu không thấy đáy huyền nhai. A, vương cầm cầm tức khắc bị dọa đến kêu sợ hãi liên tục. Bởi vì sợ hãi chính mình ngã xuống, cho nên nàng hoàn toàn đem thân mình bỏ xuống dưới, sau đó không ngừng kêu gọi cứu mạng. Bốn phía cảnh tượng nghiễm nhiên không phải phía trước như vậy, giờ này khắc này trở nên xa lạ thả quỷ dị. Vương cầm cầm căn bản không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nàng cũng chỉ là đi lên một mặt lùn tường mà thôi. Rõ ràng cũng chỉ có một thước rất cao, nhưng là vì cái gì đảo mắt công phu liền biến thành không đáy vực sâu đâu? Không ai có thể đủ trả lời vương cầm cầm nghi hoặc. Triệu Vịnh bọn họ cũng đều hoàn toàn mất đi tin tức, căn bản không biết đều đi nơi nào. Đang định vương cầm cầm tính toán lấy ra di động thời điểm, liền nghe nói phía dưới có truyền đi lên dồn dập leo lên âm vang, nghe tới giống như là có người đang ở cực nhanh theo vách tường hướng lên trên bò sát. Đột nhiên truyền đi lên tiếng vang lệnh vương cầm cầm tạm thời từ bỏ cầu cứu, liền thấy nàng chậm rãi đem đầu chếch đi vài phần, tiện đà hướng tới phía dưới nhìn lại. Này vừa thấy vương cầm cầm ánh mắt không khỏi cứng lại. Bởi vì thế nhưng thực sự có người ở theo vách tường cực nhanh hướng lên trên bò. Hơn nữa leo lên người nhìn qua cũng chỉ là một cái hài tử, đại khái 4-5 tuổi tả hữu. Đương nhìn đến nàng sau lại vẫn ngẩng đầu liệt miệng hướng nàng cười cười. Này tươi cười cứ việc nhìn qua thiên chân vô tà, không cụ bị chút nào ác ý, nhưng lại vẫn như cũ đem vương cầm cầm sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Bởi vì đứa bé kia thế nhưng giống con nhện giống nhau sinh có vô số xúc tua. Cũng đúng là này đó xúc tua lệnh nó có thể cực nhanh ở trên vách tường bò sát. A, vương cầm cầm ở tiếng kêu sợ hãi chung thu hồi ánh mắt. Nhưng mà phía sau rồi lại lần thứ hai truyền ra cực nhanh bò sát tiếng vang. Bởi vì là đến từ nàng đi lên khi phương hướng, cho nên nàng lại dẫn theo lá gan nghiêng đầu nhìn lại. Ngay sau đó, liền gặp được kia trương già nua thả mãn mang âm độc mặt, là cái kia lão thái thái. Nó chính tốc độ cực nhanh hướng về phía trước bò. Kia câu lũ thân mình rất giống là một con rắn bám vào trên vách tường sâu. Không chờ Vương Cầm Cầm lần thứ hai bộc phát ra kêu sợ hãi. Phía dưới kia Trương già nuôi gương mặt nghiễm nhiên đã rụi đi lên. Lúc này Lý Hải đang đứng ở một gian phòng xá ngoài cửa. Dựa theo kịch bản yêu cầu hắn cần thiết muốn đẩy ra này gian phòng xá môn. Hơn nữa đi vào trong đó phòng ngủ. Lâm đi vào trước. Lý Hải hướng tới mặt khác. Vài người đi hướng phương hướng nhìn thoáng qua. Phát hiện những người khác thế nhưng đều hoàn toàn nhìn không thấy. Lý Hải lại tìm người quay phim. Cùng với đạo diễn. Nhưng là đồng dạng không có tìm được. Này cũng làm hắn sinh ra một loại chính mình một mình đi tới dị không gian ảo giác. Lại nói tiếp, từ giữa chưa bị Tiêu Mạch nhận được này về sau, hắn liền cảm thấy cái này địa phương rất là quỷ dị. Bởi vì điện thoại căn bản đánh không ra đi, mặt trên tín hiệu cách rõ ràng là mãn, nhưng là một gạt ra đi chính là Minh Amani nếu không phải thật sự đối đóng phim tò mò. Muốn chụp mấy chương ảnh chụp lưu niệm. Nhân tiện cùng đồng học các bằng hữu khoác lác, hắn đã sớm ồn ào phải đi về. Trong lòng ân ủi chính mình nghĩ, Triệu Vịnh bọn họ khả năng đều đã hoàn thành quay chụp nhiệm vụ kết thúc công việc. Lý Hải liền không hề do dự, trực tiếp đẩy ra trải rộng cho bụi cửa phòng đi vào. Trong phòng sơn đen rét đậm tầm nhìn phi thường thấp, thả tràn ngập đại lượng gai mũi cho bụi. Này cũng làm hắn liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Bởi vì chính mình còn ở trong cốt truyện, cho nên Lý Hải cũng học điện ảnh kia bộ, cố ý kêu Tiểu Bằng hữu ngươi ở chỗ này sao? Ngươi nãy nãy tìm không thấy ngươi thực sốt ruột. Lý Hải một bên gọi, một bên bôi đen tìm kiếm phòng ngủ. Cũng may là hắn hôm nay không như thế nào chơi di động. Di động còn dư lại một chút lượng điện, nhưng thật ra có thể dùng đèn pin chiếu một chiếu. Theo đèn pin quang mang truyền ra tới, nguyên bản hắc ám liền nháy mắt sửa đổi vì âm trầm mani đôi khi thấy được. Muốn xa xa so nhìn không thấy còn muốn tới khủng bố. Trong phòng nơi nơi đều là mạng nhện, trên mặt đất cho bụi càng là hậu hơn cm. Đi lên đi thậm chí có thể nghe được cái loại này phúc phúc thanh. Nếu không phải trong lòng mặt kiên định cho rằng đây là ở đóng phim điện ảnh, loại này cảnh tượng là đạo cụ sư cố ý bố trí nói. Hắn nghĩ đến khẳng định sẽ bị sợ tới mức tè ra quần. Rốt cuộc có hay không lại chụp a? Như thế nào cũng không thấy nhiếp ảnh ra đâu. Lý Hải trong lòng mặt không ngừng nói thầm, nhưng là dưới chân lại chưa ngừng lại, thẳng đến hắn đi vào này gian nhà ở phòng ngủ. Tương so với hành lang cùng với mặt khác phòng, phòng ngủ muốn rõ ràng sạch sẽ một ít, ít nhất không có như vậy nhiều cho bụi cùng mạng nhện. Phòng trong cũng không có giường, mà là cái loại này kiểu cũ giường đất. Cơ hồ chiếm cứ chỉnh gian phòng ngủ 2/3, trên giường đất phóng đệm chăn. Lý Hải dùng di động chiếu chiếu, hắn có chút kinh ngạc phát hiện chăn phình phình, thật giống như bên trong còn nằm người giống nhau. Loại này ý tưởng cũng sợ tới mức Lý Hải trái tim kinh hoàng vài cái. Trong lúc nhất thời có chút do dự muốn hay không vào xe monster mà ở một lát do dự sau. Lý Hải cuối cùng vẫn là quyết định vào xem, dù sao cũng là quay chụp phim kinh dị quang có khủng bố cảnh tượng, không có khủng bố cốt truyện sao được, huống hồ hắn lòng hiếu kỳ cũng hoàn toàn bị câu lên. Bất quá đi xốc lên chăn xem hắn trong lòng mặt khẳng định sẽ không thoải mái. Đi vào giường đất biên, Lý Hải một tay che lại cái mũi. Một tay nắm chặt chăn một góc, tiện đà dùng sức một xả đem chăn xốc lên hơn phân nửa. Chăn bị xốc lên sau, Lý Hải lập tức dùng di động đi chiếu lộ ra tới đồ vật. Chỉ là này tràn ngập tò mò một chiếu lại cơ hồ sợ tới mức hắn ngã ngồi trên mặt đất. Bởi vì nằm ở trên giường đất đồ vật, rõ ràng là hai người. Trong đó một cái là đại khái 4-5 tuổi hài tử. Mà một cái khác, còn lại là phía trước cái kia lão thái thái. Hai người vẫn không nhúc nhích nằm ở mặt trên. Cảm giác thượng giống như là đã chết mất giống nhau. Lý Hải căn bản không biết cái kia lão thái thái là khi nào tiến vào. Ít nhất, hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Trái tim ở trong lồng ngực không ngừng kinh hoàng. Lợi hại cường chấn định tâm thần. Sau đó thanh âm run rẩy đối trên giường đất hai người hỏi. Các ngươi có khỏe không? Lý Hải run rẩy nhẹ gọi một tiếng. Nhưng là trên giường đất hai người lại như cũ không hề phản ứng. Này cũng khiến cho Lý Hải cường cắn răng lại lần nữa lại gần qua đi. Các ngươi có khỏe không? Uy, một bên thử tính gọi. Lý Hải liền vươn tay đi bất ân di động tới rồi kia lão thái thái trước mũi. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không có cảm giác được chút nào hơi thở. Nằm ở trên giường lão thái thái căn bản là một cái người chết. Loại này xác nhận cũng cơ hồ đem Lý Hải dọa điên. Hắn kêu sợ hãi một tiếng liền dục xoay người rời đi. Nhưng mà một con khô khốc tay chảo lại vào lúc này. Vô thanh vô tức bắt được hắn cổ tay. Thủ đoạn bị đồ vật bắt lấy. Cái này làm cho Lý Hải ở hoảng sợ chung quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy kia lão thái thái còn có nó bên người tiểu hài tử toàn gắt gao trợn tròn mắt. Hết chương.